Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezip Phong ta cũng vậy. Lý Phi chậm chậm bước lên, giống như đang biểu diễn một bộ phim chiếu chậm. Bọn người Lý Thanh Dương và Tiêu Tội Kỷ lập tức thử bước chân, động tác cũng nặng nề y chang, các bước càng cảm thấy khó khăn. Hiệu ứng chậm chạp, Dạ Tinh Thần biểu lộ vẻ mặt nghiêm túc nói. Kiếp trước hắn từng nhận thức có một loại lực lượng, khiến tốc độ của võ giả bị hãm lại. Đời đã không chỉ là chậm chạp, mọi người dần dần cảm nhận được, dường như có một loại lực lượng vô hình đè lên thân thể, khiến mọi thứ dần trở nên nặng nề hơn. Đây là... Dạ Tinh Thần trầm giọng nói trọng lực. Bên ngoài, Quân Thường Tiếu nói tầng thứ nhất của tháp rèn luyện là khảo nghiệm trọng lực, dựa trên thực lực của từng võ giả, mà trọng lực sẽ có sự gia tăng khác biệt. Không biết những đệ tử bảo bối này của ta có thể kiên trì nửa tiếng hay không. Đây hệ thống nói nhận lấy hạn chế từ kiến thiết môn phái, hệ thống trọng lực trong tầng thứ nhất chỉ tăng lên tối đa gấp 10 lần mà thôi. Bọn họ đã từng sử dụng tố thể đan và luyện tập trong phòng cải tạo cơ bắp, hẳn là chống đỡ không có vấn đề gì. Nói như vậy, tầng thứ nhất của tháp rèn luyện cũng là bản thăng cấp của phòng huấn luyện sao? Quân Thường Tiếu nói. Hệ thống nói có thể xem là như vậy. Đương nhiên, hệ thống lập tức bổ sung, kiên trì được nửa tiếng chỉ có thể coi là vượt qua tiêu chuẩn, muốn rèn luyện thân thể càng mạnh mẽ hơn cần phải kiên trì lâu hơn định mức. Ta hiểu, Quân Thường Tiếu nói. Mặc dù hắn chỉ rèn luyện có một tiếng, nhưng thân thể đã có sự tăng trưởng rõ rệt. Nếu như bản thân hắn không bận rộn sự vụ, khẳng định sẽ ở bên trong chơi mấy tiếng đồng hồ. Hệ thống nói đừng có mà kiếm cớ, ngươi chính là chịu không nổi, mệt mỏi gần như kiệt sức mới chạy ra ngoài. Ngươi một ngày không tổn thương trái tim nhỏ bé của ta, có phải hay không sẽ khó chịu toàn thân? Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezip Phong đúng vậy. Cái cả nhà ngươi. Tầng thứ nhất tháp rèn luyện. Hơn 50 tên đệ tử vốn đang có thể chậm chạp hành động cho đến lúc trọng lực tăng lên gấp 10 lần, từng người đứng nguyên tại chỗ, nét mặt đã nhăn nhó đến mức khó nhìn. Hiện tại bọn họ cảm giác thấy trên vai như mang theo một ngọn núi nặng vạn cân, toàn bộ cơ bắp trên thân thể cũng bị một loại lực lượng nào đó đè xuống, có thể nói cảm giác không mấy vui sướng. Nhị sư huynh, Tô Tiểu Mạt nhăn nhó sắc mặt, hai vai hơi cúi xuống, đau khổ nói cảm giác quá nặng. Lý Thanh Dương cũng có chút chịu không nổi, nhưng hắn đơn thuần chỉ là hơi nhăn nhó, thân thể vẫn còn giữ thẳng tắp, mở miệng nói đây. Hẳn là nội dung rèn luyện của tầng thứ nhất tất cả mọi người cố gắng chịu đựng. Mọi người chắc hẳn là có thể chịu đựng. Dù sao ngoại trừ Lục Thiên Thiên, các đệ tử tiến vào đây đều từng sử dụng qua phòng cải tạo cơ bắp. Bất quá, so sánh với việc dùng loạn quyền điên cuồng nện trên người, trọng lực mang đến áp lực nghiêm trọng hơn nhiều. Nhắc tới cũng kỳ. Lục Thiên Thiên chưa từng sử dụng phòng cải tạo cơ bắp, thế mà vẫn có thể tiếp nhận trọng lực gấp 10 lần, mà lại còn đứng thẳng người nữa chứ. Đơn giản là nữ nhân này dùng linh lực hội tụ quanh người, đang chống lại trọng lực đè ép. Hệ thống trọng lực bên trong tầng thứ nhất của tháp rèn luyện, dựa trên tu vi của từng tên đệ tử mà tiến hành tăng gấp 10 lần, cho nên đệ tử có tu vi càng mạnh thừa nhận áp lực sẽ càng lớn. Lục Thiên Thiên thực lực không ai rõ, nhưng có thể khẳng định số 1 số 2, cho nên nàng chống đỡ với trọng lực hơn 10 phút. Trên trán đã bắt đầu lắm tắm mồ hôi. Nàng như thế đã rất không tệ. Nhìn bọn người Lý Thanh Dương và Tô Tiểu Mạt. Chống đỡ hơn 10 phút, ai ai cũng đã mồ hôi đầm đìa, sắc mặt vặn vẹo khó coi. Hai người có biểu hiện bình tĩnh nhất, một là Tiêu Tội Kỷ, còn lại là Dạ Tinh Thần. Tiêu Tội Kỷ từ trước đến nay có thân thể cực châu, dưới sự rèn luyện của trọng lực tăng gấp 10 lần. Sắc mặt hắn cũng chỉ hơi đổi. Dạ Tinh Thần tuy không có thân thể rèn luyện đến mức biến thái như Tiêu Tội Kỷ, bất quá con hàng này bật hắc, cấp tốc vận chuyển Thái Huyền Chân Kinh, trong thời gian ngắn chống đỡ trọng lực gấp 10 lần cũng không quá cực khổ. Cứ như vậy,

các đệ tử vẫn tiếp tục thách đấu, không có ai để tâm tới thành hay bại, chỉ quan tâm đến thời gian tôi luyện cực hạn, hoặc là thách thức với kỷ lục của Tiêu Tội Kỷ chức năng ghi lại kỷ lục của tháp rèn luyện, đang khích lệ đệ tử nỗ lực chiến đấu. Chỉ là bọn người Tô Tiểu Mạt trên phương diện tôi luyện thân thể còn xa tít tắp mới điên cuồng như Tiêu Tội Kỷ, sau một giờ chống đỡ, lần lượt nói giá từ cuộc đua. Bên trong tầng thứ nhất, rốt cuộc lại chỉ còn ba người Lý Thanh Dương, Tiêu Tội Kỷ và Dạ Tinh Thần. Không được thua, nhất định phải chống đỡ tiếp. Dạ Tinh Thần chống đỡ trọng lực gấp 10 lần, hai nắm đấm đã nắm chặt, gân xanh trên người đã nổi lên. Thân là một võ đế, tinh thần bất khuất không ai cao bằng hắn, đáng tiếc, chung quy cũng là hồi sinh trong thân thể thiếu niên chặt củi. Trên phương diện tôi luyện thân thể lại muộn hơn Tiêu Tội Kỷ rất lâu, kết quả dắt tay Lý Thanh Dương cùng nhau thất bại. So với thành tích hôm qua, hai người chống đỡ lâu hơn được 10 phút, tiến bộ rất rõ ràng. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezip Phong Phù Phù, Lý Thanh Dương và Dạ Tinh Thần vịn vách cửa đi ra, một lần nữa nằm sải lai trên cỏ, một lần nữa cảm nhận cảm giác cơ thể không còn thuộc về mình. Tiêu Tội Kỷ vẫn đang kiên trì, rất nhanh đạt đến 5 tiếng, đuổi kịp kỷ lục hôm qua của bản thân. Đây vẫn chưa phải là kết thúc. Nhất định phải sáng tạo kỷ lục mới, chỉ là, sau khi chống đỡ thêm 10 phút, thân thể đã nỏ mạnh hết đà, đành phải rời đi. Kỳ lạ quân thưởng tiếu nhìn Tiêu Tội Kỷ lảo đảo bước ra, có chút không hiểu nói Tội Kỷ chống đỡ được thời gian lâu hơn hôm qua, sao lại không có ghi lại kỷ lục mới, hệ thống nói kỷ lục mới cần phải nhiều vượt hơn nửa canh giờ mới được công nhận. Hóa ra là vậy. Quân thường tiếu hiểu ra, muốn lập ra kỷ lục mới nhất định phải chống cự được 3 tiếng theo giờ của tinh vấn đại lục. Chuyện này không hề nghi ngờ có chút khó, và lại kỷ lục của Tiêu Tội Kỷ cho dù bản thân hắn muốn đánh đổ, cũng tuyệt đối không phải ngày một ngày hai có thể làm được. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezip Phong thâm tàng bất lộ lục thiên thiên. Ngày hôm sau, sau khi các đệ tử tập luyện xong bài thể dục buổi sáng, quân thường tiếu tuyên bố, đệ tử không có tôi luyện đủ 2 tháng trong phòng huấn luyện cấm tiến vào tháp rèn luyện. Không thể không thừa nhận trọng lực của tầng thứ nhất, vừa tiến vào thì ngay lập tức nghèo, quá lãng phí thời gian công sức. Trưởng môn Lý Thanh Dương nói phòng cải tạo cơ bắp bên trong phòng huấn luyện không nhiều, muốn cho mấy trăm đệ tử sử dụng có chút quá sức. Trước kia chỉ có trên dưới 100 tên đệ tử, phòng huấn luyện đã có chút giật gấu vá vai, hiện tại số lượng đệ tử đã đạt tới con số 500, khẳng định không thể phân chia đồng đều. Quân thường tiếu đắn so suy nghĩ một phen, sau đó tiến vào phòng huấn luyện, mua thêm 10 đài phòng cải tạo cơ bắp từ khu mua sắm, đồng thời cũng ban bố mệnh lệnh, đệ tử đã trải qua 2 tháng tôi luyện, không cần phải tiếp tục tiến vào phòng huấn luyện. Cứ như vậy, vấn đề đã được giải quyết. Tuy rằng vẫn hơi có chút thiếu, nhưng ít ra có thể giúp cho đệ tử mỗi ngày tu luyện được một đoạn thời gian. Bởi vì liên tục duy trì linh lực trận mở ngoặc tròn linh pháp trận, điểm cống hiến đã tiêu hao hết 200 điểm, quân thường tiếu chỉ còn lại một chút điểm cống hiến nhỏ nhoi. Chuyện này rất thảm, rất không có cảm giác an toàn. Tuy nhiên, vì mục đích giúp cho đệ tử trở nên cường đại theo con đường tông môn mạnh nhất xảo bước tiến tới, cho dù là tiêu sạch toàn bộ điểm cống hiến, thì hắn cũng không tiếc. Môn phái còn 497 vị trí đệ tử trống chỗ, một khi chiêu mộ đầy lại có không ít điểm cống hiến. Quân thường tiếu nỉ non nói. Trong lòng của hắn đã có tính toán mở rộng sơn môn, một lần nữa chiêu mộ đệ tử gia nhập. Cứ như vậy, đệ tử có cường độ thân thể không đủ mạnh trước tiên chủ yêu tôi luyện bên trong phòng huấn luyện, sau khi đạt tới yêu cầu lại tiến vào tháp rèn luyện nâng cao trình độ. Đương nhiên, quân thường tiếu cũng có ngồi chơi sơi nước. Sau khi ăn cơm tối xong, một mình hắn tiến vào tầng thứ nhất của tháp rèn luyện tiếp tục khắc khổ tôi luyện thân thể. vì cái gì phải chờ đến tối mới đi, nguyên nhân là hắn không muốn bị bọn đệ tử nhìn thấy bộ dạng chật vật trong quá trình tôi luyện của mình. Thân là người đứng đầu một phái, đương nhiên phải bảo trì uy nghiêm. Lần thứ hai lịch luyện, Quân Thường Tiếu rất nghiêm túc, không chỉ có khiêu chiến thành công còn chống đỡ được hơn 2 tiếng. Trên phương diện cường độ thân thể, hắn cũng không yếu hơn Tiêu Tội Kỷ, dù sao từ lúc mua phòng cải tạo cơ bắp, cũng là thường xuyên tập luyện suốt cả đêm. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezit Phong Hà, Quân Thường Tiếu nằm trên đồng cỏ, hít thở có hơi vật vã, hai mắt nhìn lên bầu trời đầy sao sáng, sắc mặt dần dần thả lỏng. Đây là lần thứ 3 hắn tiến vào rèn luyện, miễn cưỡng trèo chống đến 3 tiếng. Tuy rằng hắn đã phá kỷ lục, nhưng bản thân có thân phận trưởng môn cho nên tháp rèn luyện không có ghi lại kỷ lục. Tính đi tính lại, kỷ lục là một loại khích lệ đệ tử nỗ lực, mình cần gì phải để ý làm gì. Hưng ngay lúc này, Quân Thường Tiếu phát hiện Lục Thiên Thiên mặc một bộ áo trắng xuất hiện trong đêm tối, sau đó đứng ở trước cửa tháp rèn luyện. Nữ nhân này làm sao không tôi luyện vào ban ngày đâu nhỉ, chẳng lẽ nàng muốn giữ gìn khí chất của một cái mỹ nữ lạnh lùng sao? Lục Thiên Thiên phát hiện trưởng môn cũng có mặt, nhưng chỉ nhìn một cái, sau đó tiến vào trong tháp rèn luyện. Véo tầng thứ nhất lấp lóe ánh sáng chiếu sáng khu vực xung quanh. Thanh âm cổ xưa vang lên, Lục Thiên Thiên, khiêu chiến tầng thứ nhất của tháp rèn luyện. Quân Thường Tiếu lẩm bẩm nói, nàng chưa từng bước vào phòng cải tạo cơ bắp. Ngay lần thứ nhất đã có thể chống đỡ mấy tiếng, thành tích rất không tệ, lần này không biết có thể chống đỡ bao lâu đây. Tách. Quân Thường Tiếu lấy ra một cái đồng hồ bấm giây từ trong không gian giới chỉ, đồ chơi này mua lúc buộc phải đổi mới khu mua sắm, sau đó bấm nút tính giờ cho Lục Thiên Thiên. Không thể không nói, khu mua sắm xuất hiện vài vật phẩm nhìn như không có tác dụng gì, nhưng có lúc cũng thể hiện được một chút giá trị thực tế nha. Một tiếng trôi qua, thanh âm cổ xưa lại vang lên, Lục Thiên Thiên, khiêu chiến thành công. Quân Thường Tiếu cảm thấy không có gì ngoài ý muốn, điều hắn để ý là nữ nhân này có thể đạt tới 2 canh giờ dưới hay không. Thời gian thấm thoát trôi qua, Quân Thường Tiếu với thân thể rã rời bị từng cơn buồn ngủ kích thích, rốt cuộc không nhịn được lăn ra đất ngủ, đồng hồ bấm dây cầm trong tay vẫn đang không ngừng chạy. 4 tiếng sau, thanh âm cổ xưa trong tháp rèn luyện phát ra, đệ tử khiêu chiến kết thúc, Lục Thiên Thiên vượt qua 3 tiếng trở thành người nắm giữ kỷ lục tầng thứ nhất của tháp rèn luyện. Lần thứ 2 lịch luyện thế mà phá vỡ kỷ lục do Tiêu Tội Kỷ sáng tạo, đáng tiếc quân trưởng môn quá mệt mỏi, ngủ như heo chết, căn bản không nghe thấy âm thanh gì. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezit Phong cót két, cửa tháp mở ra, Lục Thiên Thiên mang gương mặt tái nhợt bước ra ngoài. Nếu như Quân Thường Tiếu nhìn thấy hình ảnh bây giờ của nàng, trong lòng sẽ cực kỳ chấn động, bởi vì sau khi gắng gượng chống đỡ 3 tiếng, nàng vẫn còn dư sức bước đi lại. Phương thức tôi luyện thân thể của cái tháp rèn luyện này, so với cực hàn trận rèn luyện mạnh hơn không ít. Lục Thiên Thiên đang thầm nghĩ, vô tình nhìn thấy trưởng môn đang phát ra tiếng ngáy ngủ ở nơi xa. Nàng dáng chống đỡ thân thể suy yếu, hướng về phía nội viện bước đi. Bất quá, đi không được bao nhiêu bước thì dừng lại, sau đó trở về trước mặt Quân Thường Tiếu, trong hai tròng mắt vẫn là một nét lạnh lùng. Bình minh dâng lên, Quân Thường Tiếu đột nhiên mở to mắt, nói ối, ta vậy mà ngủ quên mất Tiêu Hưng. Hắn chuẩn bị ngồi dậy, phát hiện trên người có đắp một tấm chăn, trên chăn vẫn còn một mùi thơm nhàn nhạt. Trong nháy mắt, quân trưởng môn đã đoán ra, hương thơm này là của Lục Thiên Thiên, làm một tên độc thân cẩu, thế mà có thể ngay lập tức từ mùi hương nhận biết chủ nhân, thật đúng là có thiên phú dị bẩm mà. Quân Thường Tiếu gấp tấm chăn lại gọn gàng, lẩm bẩm nói còn biết quan tâm trưởng môn luôn này, quả nhiên người lạnh nhưng tâm không lạnh nha. Mà lại nói, nữ nhân này chống đỡ được bao lâu? Quân Thường Tiếu vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía tháp rèn luyện, phát hiện phía trên tầng thứ nhất có viết, người giữ kỷ lục Lục Thiên Thiên thời gian 3 tiếng. Hự! hắn lập tức biểu lộ thần thái ngây ngẩn. Nữ nhân này phá vỡ kỷ lục rồi, sau khi bài thể dục buổi sáng kết thúc và ăn điểm tâm xong, bọn người Lý Thanh Dương tiếp tục đến rèn luyện tháp tôi luyện bản thân, bất quá khi nhìn thấy kỷ lục đã bị Lục Thiên Thiên phá mất, từng người đứng ngây như trời trồng. Ôi mẹ ơi, Tô Tiểu Mạt kinh ngạc nói, hôm qua ta không thấy đại sư tỷ đến rèn luyện, vậy mà thần không biết dù không hay, một phát phá vỡ kỷ lục của tiêu sư để tiêu tội kỷ, gãi gãi đầu, bội phục nói đại sư tỷ thật quá trâu, hôm qua hắn rèn luyện lần thứ 3, chỉ so với lần thứ 2 chống đỡ nhiều hơn 20 phút, dựa theo tốc độ này đạt tới 3 canh giờ cần phải tốn vài ngày. Nữ nhân này quả nhiên không đơn giản, Dạ Tinh Thần cũng thầm nghĩ. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezit Phong thời điểm ở Tử Vong Cốc, nàng thi triển ra thiên phú băng hệ, chuyện này đã khiến hắn rất kinh ngạc, bây giờ có kỷ lục chống đỡ 3 tiếng, thực lực không thể theo lẽ thường mà xét. Lục Thiên Thiên thân là nữ nhi có thể nắm giữ kỷ lục tầng thứ nhất của tháp rèn luyện, chuyện này để rất nhiều nữ đệ tử nở mày nở mặt không thôi. Các nàng vốn là có chút sợ hãi không dám chơi, nhưng kỷ lục của đại sư tỷ khích lệ, rốt cuộc lấy hết dũng khí bước vào tháp rèn luyện. Lăng Uyên Tuyết cũng đi vào, nàng đã muốn trở thành võ giả, chứng minh ai nói nữ tử không bằng nam nhân, mặc cho có thể không thể thách đấu thành công, nhưng ít ra cũng có chút dũng khí đối mặt. Cứ như vậy, dựa theo kỷ lục được sáng tạo từ Lục Thiên Thiên, nam đệ tử quyết chí không chịu thua, tôi luyện càng thêm điên cuồng, nữ đệ tử như uống thuốc trợ tinh thần, cũng lớn gan đi tôi luyện. Toàn bộ thiết cốt phái, phong trào tôi luyện càng thêm khí thế. Quân Thường Tiếu hiện ra vẻ mặt vui mừng mỉm cười, đứng bên ngoài tháp rèn luyện, nhìn thấy các đệ tử ra ra vào vào, từng người toát lên một cỗ ý chí cuồng nhiệt, như muốn nói ta sẽ trở nên mạnh hơn. Buổi tối đến, hắn không có vội tiến vào rèn luyện, thay vào đó là đang đợi Lục Thiên Thiên. Quả nhiên thời điểm trời gần rạng sáng, nữ nhân này rốt cuộc chậm rãi đi tới. Thầy! Quân Thường Tiếu ngồi ở phía trên tảng đá, hô lên, muộn như vậy còn không đi ngủ, ngươi đến đây để rèn luyện sao? Lục Thiên Thiên nói trưởng môn không phải cũng không ngủ còn gì. Quân Thường Tiếu đem tấm chăn lấy ra, nói cái này chắc hẳn là của ngươi nha, trưởng môn đưa ta một cái vòng tay, ta trả lại một tấm chăn. Lục Thiên Thiên nói. Quân Thường Tiếu bất lực nói, bổn tỏa đưa đồ thế nhưng là một cái vòng tay băng hệ, ngươi thế mà đưa cho ta một tấm chăn, chênh lệch có hơi quá đáng lắm luôn. Lục Thiên Thiên trầm mặc. Từ lúc nàng đeo lên vòng tay băng hệ tại Tử Vong Cốc, bản thân đã cảm nhận được vòng tay trưởng môn đưa cho bên trong ẩn chứa lực lượng băng hệ, có thể giúp bản thân đề cao cường độ băng linh lực. Nếu không phải vậy, nàng tuyệt đối không thể đóng băng hỏa long thú đến tận 4 năm hơi thở. Lục Thiên Thiên nói tháp rèn luyện hẳn là một loại trí bảo cao cấp, trưởng môn có thể phân ra khu vực riêng cho nam nữ không? Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezit Phong, Quân Thường Tiếu hơi chút cân nhắc, nói hẳn là có thể đấy. Bất quá, hắn đi tới nói trước tiên, hôm nay ngươi cần phải cùng với bổn tỏa đi vào tôi luyện chung đã. Lục Thiên Thiên hơi nhíu lông mày. Quân Thường Tiếu nói bổn tỏa chỉ là muốn nhìn một chút, đại đệ tử này của ta, rốt cuộc có cường độ thân thể mạnh đến cỡ nào, vậy mà dễ dàng phá vỡ kỷ lục. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezit Phong, Quân Thường Tiếu suy luận. Tầng thứ nhất tháp rèn luyện. Quân Thường Tiếu biểu lộ nét mặt nhăn nhó, khi phải đứng chịu trọng lực gấp 10 lần. Hắn đã chống đỡ được 2 canh giờ, mặc dù so với 2 lần trước đã có sự thích ứng hơn, nhưng cái cảm giác này vẫn không cách nào thấy dễ chịu. Ngược lại, Lục Thiên Thiên đứng ở bên cạnh, chỉ nhăn 2 hàng lông mày trên trán lấm tấm mồ hôi, nhìn thấy có vẻ khá là nhẹ nhõm. Một phút này, Quân Thường Tiếu rốt cuộc đã hiểu, nàng vì cái gì không có hứng thú với phòng huấn luyện, hóa ra thân thể nàng đã được tôi luyện rất tốt, không cần phải cải thiện thêm.

xương cốt là cột nhà. Hai thứ này kết hợp hoàn mỹ, lầu cao vạn trượng mới có thể đứng vững. Vậy, nội dung chủ yếu của tầng thứ hai tháp rèn luyện chính là tôi luyện xương cốt. Tôi luyện xương cốt không phải dùng trọng lực dồn ép, mà là ngọn lửa đặc biệt tôi luyện xương cốt và gân mạch. Ba người Tô Tiểu Mạt đi đến tầng thứ hai, toàn thân lập tức bị ngọn lửa kỳ lạ bao vây, mấy trăm mảnh xương cốt cùng gân mạch tức thì chịu đựng tôi luyện điên cuồng. Tôi luyện bắp thịt chỉ bị trọng lực dồn ép. Bị ngọn lửa kỳ lạ này thiêu đốt xương cốt và gân mạch mang lại sự đau đớn tột cùng, đau đến tận xương tủy. Ba người Tô Tiểu Mạt trạng thái vốn không tốt. Bất ngờ bị rèn luyện như thế này, chỉ kháng cự được mấy phút linh hồn thể trực tiếp sụp đổ. Trừng phạt ở tầng thứ hai, mạnh hơn tầng thứ nhất rất xa. Nhìn tình trạng co giật của bọn họ, một hai ngày e rằng rất khó hồi phục. Quân Thường Tiếu đứng trước ba người, không khỏi lắc đầu nói tầng thứ nhất còn chưa hoàn toàn thích ứng, đã vội vàng lên tầng thứ hai, các ngươi gan không nhỏ đấy. Việc hoàn toàn thích ứng này rất quan trọng. Không nói làm đến đi nhanh như bay, ít nhất sau khi chống đỡ một giờ, có thể mặt không đổi sắc. Trước mắt thấy, đệ tử vẫn chưa đạt yêu cầu. Vì vậy, muốn tiến đến tầng thứ hai, là một gánh nặng đường xa. Có ba sư huynh làm tấm gương, các đệ tử phái Thiết Cốt vẫn trung thành rèn luyện ở tầng thứ nhất. Dần dần thích ứng trọng lực gấp 10 lần, tu luyện nửa canh giờ đi ra cũng không cảm thấy quá thống khổ, có thể tu luyện công pháp như thường ngày. Mỗi ngày rèn luyện 1 giờ đã rất có hiệu quả rồi, trừ khi đi theo con đường cực đoan, ngược lại hoàn toàn không cần thiết phải liều mạng. Lý Thanh Dương hiểu được, không tiếp tục theo đuổi cực hạn. Mỗi ngày ở trong tháp rèn luyện 1 giờ, còn phải tu luyện dịch chân kinh, còn phải giúp trưởng môn xử lý sự vụ của môn phái. Đám người Tô Tiểu Mạt và Lý Phi cũng như vậy. Theo bọn họ, rèn luyện bắp thịt chỉ là một bộ phận, nuôi dưỡng linh lực cũng không thể ngó lơ. Cảm xúc nóng vội trước đây dần bình ổn lại, đây là phát triển bình thường hóa. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Exit Phong, nhưng mà Tiêu Tội Kỷ và Dạ Tinh Thần vẫn đang cố gắng đến tận cùng, mỗi ngày rèn luyện tận 3 canh giờ mới thôi. Bọn họ làm như vậy, ưu điểm là bắp thịt có thể tăng lên mạnh mẽ, nhược điểm là kết thúc rèn luyện xong thì cả ngày suy yếu. Quân Thường Tiếu không ngăn cản hai người tôi luyện bắp thịt. Dẫu sao, đệ tử có quyền lựa chọn con đường võ đạo cho bản thân. Việc hắn có thể làm chính là bảo vệ bọn họ vững bước tiến lên, không bị người khác khi dễ nhục nhã. Võ vương hay võ hoàng đều không được, thậm chí võ đế cũng không được. Thời gian này, Quân Thường Tiếu cũng đưa ra khai sơn trưởng và kết ấm cháo, để đệ tử có càng nhiều công pháp có thể tu luyện. Khai sơn trưởng thuộc về trưởng pháp bá đạo. Linh lực tụ hợp trên bàn tay, bạo phát ra sức mạnh khai núi phá đá. Kết ấm cháo thuộc về công pháp phòng ngự, điều khiển linh lực tạo lớp phòng ngự bao bọc cơ thể. Trong thư phòng, Quân Thường Tiếu bày ra 10 bình dịch cải tạo tư chất, nói hành trình tử vong tốc vừa rồi các người biểu hiện không tồi, mỗi người cầm lấy một bình uống hết đi. Trương Vĩ và 9 đệ tử tư chất trung phẩm, mỗi người cầm một bình dịch cải tạo tư chất. Sau khi uống xong, linh căn từ trung phẩm cải thiện lên thượng phẩm. Rèn luyện ở Tử Vong Cốc, Long Tử Dương và Lý Ngọc Hoa biểu hiện cũng không tồi, nhưng bởi vì gia nhập môn phái khá muộn, Quân Thường Tiếu lựa chọn đưa cho những đệ tử lâu năm trước. Đệ tử khá nhiều, mà tài nguyên có hạn. Chỉ có thể dựa vào gia nhập môn phái trước sau để ban phát. Đây rốt cuộc là dược dịch gì, sau khi uống xong, linh căn và tu vi lại tăng lên. Thật không thể tin được. Lẽ nào trưởng môn đưa cho chúng ta dược dịch là Tiên Lộ Quỳnh Tương? 10 tên đệ tử kinh ngạc không thôi. Bọn họ sau khi cải thiện linh căn lên thượng phẩm, nếu như không xuất hiện bất ngờ, sau này trở thành đệ tử nội môn như ván đã đóng thuyền. Những đệ tử tu vi không quá cao, dựa vào phòng huấn luyện và linh lực trận tiến hành nâng cao, những đệ tử có thực lực không tệ thì tiến hành rèn luyện trong tháp. Các đệ tử bừng bừng khí thế tu luyện, Thiết Cốt phái hiển nhiên càng ngày càng chính quy hóa, chuyên môn hóa. Việc rèn luyện của đệ tử đã giải quyết xong, chỉ còn một vấn đề bày trước mặt Quân Thường Tiếu, đó chính là tài nguyên võ đạo. Tài nguyên võ đạo gồm có đan dược, vũ khí và linh thạch. Đan dược và vũ khí có thể dựa vào luyện đan các và chú tạo các, còn về phương diện linh thạch có chút đau eo. Trên thị trường, một viên linh thạch giá 1.000.000, Quân trưởng môn đem toàn bộ gia sản đi đổi, nhiều nhất cũng chỉ đổi được hơn 1.000 viên linh thạch. Số lượng này dùng để phòng thân còn được, nhưng muốn cung cấp cho mấy trăm đệ tử, khẳng định nhức hết cả răng. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Exit Phong nghèo vẫn hoàn nghèo mà. Quân Thường Tiếu ngồi trong thư phòng, xoa xoa huyệt thái dương. Không có cái hệ thống dù tha ma bắt này quấy rối, một mình hắn ở thế giới lạ này từ từ phát triển tốt biết bao nhiêu. Than phiền không giải quyết được bất kỳ vấn đề nào cả, vì thế Quân Thường Tiếu nhất thiết phải nghĩ cách kiếm thêm tài nguyên võ đạo. Thực ra có tháp rèn luyện kiên trì bền bỉ về sau, các đệ tử nhất định sẽ cường đại hơn, dẫn đến môn phái cũng nước lên thuyền lên, bất quá hắn muốn đánh nhanh rút gọn thời hạn của nhiệm vụ chính chỉ có 100 năm, có thể nhanh chóng đạt được, đương nhiên không thể chơi theo Phật hệ. Mở ngoặc tròn bê sơ ý tác có lẽ là dề già kéo dài, chơi kéo dây thun có thể giao cho ngài ra nhiều liệu thường đan hơn một chút, trong thời gian ngắn thu được càng nhiều tiền tài. Quân Thường Tiếu tự nói với lòng. Hắn không nghĩ đến việc đưa thêm tố thể đan. Nguyên nhân là loại đan dược này so với liệu thương dương càng xứng với hai chữ nghịch thiên, nếu như bán số lượng lớn chắc chắn sẽ bị người khác tấy mấy tay chân. Lại nói bán đi nhiều đan được, lỡ không may gặp phải kẻ địch đã từng sử dụng đan dược, không phải chính là tự đào hố chôn mình rồi sao? Trưởng môn. Ngay lúc này, Lý Thanh Dương đi vào nói ngài gia chủ đến chơi. Ủa sao lại tới nữa rồi? Quân Thường Tiếu nói mời người vào đại điện. Vâng, lần trước ngài gia chủ đến, quân trưởng môn đã dẫn đệ tử đi Tử Vong Cốc. Vì thế lần này lại đến viếng thăm, mục đích chủ yếu là xác nhận một chút, có đến tham gia buổi đấu giá hay không. Chuyện này, sau khi biết được mục đích, Quân Thường Tiếu do dự một lúc, nói ngài gia chủ, môn phái quá nhiều việc, bổn tọa không thể tham gia buổi đấu giá ngày mai được. Hắn đối với buổi đấu giá hoàn toàn không có hứng thú. Quân trưởng môn. Ngài gia chủ nói buổi đấu giá lần này, các thế lực lớn và cường giả từ các quận đến không ít, đi một chuyến mở mang tầm mắt cũng được mà. Hơn nữa, hắn dừng một chút rồi nói cung chủ Diệu Hoa cung thuộc Tứ Lưu Tông Môn cũng đến. Quân Thường Tiếu ngạc nhiên nói ngươi lần này đấu giá kinh động đến cả Tứ Lưu Tông Môn luôn rồi. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Exit Phong ngài gia chủ cười đáp quân trưởng môn, người đã nghe qua sự tích của cung chủ Diệu Hoa cung chưa nghe. Quân Thường Tiếu ăn ngay nói thật. Ngài gia chủ nói cung chủ Diệu Hoa cung và quân trưởng môn khá giống nhau, đều là tuổi còn trẻ đã thống lĩnh một môn phái được mệnh danh là kỳ nữ mở ngoặc tròn cô gái có tài đóng ngoặc tròn của Tinh Vấn Đại Lục. Ồ! Quân Thường Tiếu nói cung chủ Diệu Hoa cung là nữ nhân sao? Không sai. Ngài gia chủ nói Diệu Hoa cung trước giờ chỉ thu nhận nữ đệ tử, là một trong số ít tông môn nữ lưu của Tinh Vấn Đại Lục. Trẻ đến mức độ nào? Quân Thường Tiếu hỏi. Ngài gia chủ nói cung chủ Diệu Hoa cung vừa trong 20 tuổi, tướng mạo xuất chúng, là mỹ nữ vạn dặm có một. Quân Thường Tiếu nghiêm túc trả lời ngài gia chủ đã không ngại đường xa đến 10 lần nữa, nếu như bổn tọa cự tuyệt có chút không hợp tình hợp lý rồi. Hắn đã quyết định. Không phải vì cái gì mà mỹ nữ vạn dặm có một, mà là đi để mở mang tầm mắt. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Exit Phong sớm bóp chết từ trong trứng. Quân Thường Tiếu quyết định tham gia buổi đấu giá.

khẳng định sẽ đến quận Thanh Dương hỏi thăm thật tốt. Tà phái sẽ không nói bất kỳ đạo lý nào, hoặc là đưa ra bằng chứng thuyết phục, chỉ cần thuộc vào phạm chủ nghi phạm, thà giết lầm 1000, cũng sẽ không buông tha một cái. Đương nhiên, điều tra cũng cần phải có thời gian. Quân Thường Tiếu đã quyết định tiêu diệt Hắc Ưng Đường, hẳn là có thể đánh phủ đầu bọn chúng trước. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezit Phong một đám cặn bã hoàng kim. Thành Hồ Dương. Quân Thường Tiếu dẫn theo Lục Thiên Thiên tiến vào trong thành. Có thể do hôm nay là ngày tổ chức buổi đấu giá, võ giả đi lại khắp nơi trên đường phố rất náo nhiệt, từ phong cách quần áo khác nhau, có thể thấy ít nhất một nửa số người không thuộc quận Thanh Dương. Ngày ra đấu giá liệu thương đan và tố thể đan, khi truyền ra các quận xung quanh đã gây xôn xao dư luận. Cho dù vẫn có rất nhiều võ giả bán tín bán nghi, nhưng sau khi biết được có rất nhiều tông môn đến tham dự, tự nhiên có tính toán mở mang tầm mắt một phen. Thành Hồ Dương càng náo nhiệt, Quân Thường Tiếu lại càng vui mừng, bởi vì như vậy sẽ có các nhân vật tai to mặt lớn xuất hiện, từ đó kiếm lời cũng sẽ càng nhiều. Ai nha, đây không phải quân trưởng môn đó sao, đang chuẩn bị đi đến nơi tổ chức buổi đấu giá, một tên gia chủ của Thành Hồ Dương mở miệng, chắp tay chào đón. Còn có người chào hỏi mình luôn à? Nhưng mà, ta không biết hắn. Vậy làm sao đáp lễ đây? Quân Thường Tiếu vận dụng đầu óc, sau đó chắp tay nói quốc khánh vui vẻ. Theo thời gian tính toán, tổ quốc của mình sắp kỷ niệm 69 năm thành lập, cho nên mượn loại phương thức này để đáp lễ tạm vậy. Quốc khánh vui vẻ, tên gia chủ kia bị bốn chữ này khiến cho ngẩn người ngay tại chỗ. Quốc khánh là ai, một người nào đó hay là nói ta không đúng rồi, ta tên là Giản Quân. Không phải là quốc khánh mà. Quân trưởng môn. Quốc khánh vui vẻ. Quân trưởng môn. Quốc khánh vui vẻ. Quân trưởng môn bước đi trên đường, chỉ cần có người không quen tiến lên chào hỏi, lập tức biểu hiện phong độ đáp lễ. Kết quả, đi hết một con đường, những người tiến đến chào hỏi đều ngẩn người đứng tại chỗ. Bọn họ lần lượt ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi, tự nói với lòng rốt của quốc khánh là ai, vì cái gì lại vui vẻ mà lại nói. Những nhân vật tai to mặt lớn ở Thành Hồ Dương tại sao lại phải nhiệt tình với Quân Thường Tiếu như vậy, đâu phải biết rằng, hắn đã đắc tội với Hảo Khí Môn và Liên Minh Bách Tông, ngoại trừ Thành Thanh Dương ra, một khi bước vào thành trì khác, đều sẽ mọi người vội tránh như thấy phải ôn dịch. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezit Phong, nguyên nhân đơn giản là xuất phát từ ngài ra. Vào lúc Thiết Cốt phái đến luận bàn võ đạo với Hảo Khí Môn, bọn họ không những đến trợ uy, mà lại còn nguyện ý cho vay 10 triệu lượng, quan hệ nói như thế nào cũng cực kỳ thân thiết. Ngài ra đã có tâm như vậy, bản thân mình cũng phải khách khí một chút mới được. Còn về phía Hảo Khí Môn và Liên Minh Bách Tông thật có lỗi, chúng ta là gia tộc ở Thành Hồ Dương, khẳng định phải đứng cùng một bên với ngả ra. Ngải ra sàn đấu giá. Quân Thường Tiếu dẫn theo Lục Thiên Thiên một đường tiến tới, hiện tại đang đứng ngay lối vào. Quân trưởng môn. Ngải thượng khắc là người phụ trách tiếp khách, vội vàng cười nói có thể bỏ chút thời gian đến tham dự buổi đấu giá của ngài gia ta, chuyện này quá vinh hạnh rồi. Những thế lực đến từ quận khác lần lượt đưa tới ánh mắt dò xét. Tiểu tử này chính là trưởng môn Thiết Cốt phái đã chiến thắng Hảo Khí Môn sao? Chập chập. Vẫn còn rất trẻ nha. Thời thế thay đổi, một cái Bát Lưu Môn phái mà cũng có thể chiến thắng Lục Lưu Môn phái. Lúc ấy lão phu nghe được tin tức, ban đầu tưởng rằng đây chỉ là tin đồn, mãi đến lúc đi vào quận Thanh Dương mới biết được, hóa ra tất cả đều là thật. Theo ta thấy, quận Thanh Dương có địa phận quá nhỏ, Lục Lưu Môn phái như Hảo Khí Môn, sợ là không bằng một cái Thất Lưu Môn phái ở chỗ chúng ta. Cao tầng của các thế lực khắp nơi thấp giọng nghị luận. Một cái Bát Lưu Môn phái chiến thắng Lục Lưu Môn phái. Nếu không có nhiều lần chứng thực, bọn họ thật rất khó có thể tin tưởng. Nghe nói không bao lâu sau Thiết Cốt phái còn muốn đi khiêu chiến Thánh Tuyển Tông đấy. Thánh Tuyển Tông là ngũ lưu tông môn lâu năm, ở tại trong quận cũng là một nơi anh tài hội tụ, bọn hắn dám đi khiêu chiến đúng là ngại mình sống quá lâu rồi. Tuổi còn trẻ đã đảm nhiệm chức vụ trưởng môn, đúng là nghé con mới sinh không sợ cọp, bất quá có lá gan đi khiêu chiến, chút dũng khí ấy vẫn rất đáng khen ngợi. Quân Thường Tiếu xuất hiện, lập tức trở thành đề tài cho các thế lực khắp nơi nghị luận. Bất quá, phần lớn mọi người đều biểu lộ vẻ mặt trêu tức. Quân trưởng môn, ngài thượng khắc thấp giọng nói giữa các quận thế lực hay ra thích nói đông nói tây, ngươi đừng để ở trong lòng. Quân Thường Tiếu nói cũng thường thôi. Cái miệng ở trên thân người khác, muốn nói gì thì chính là cái đó. Nếu như hắn để ở trong lòng, vậy thì thời điểm Bách Tông chiêu mộ đã bị nghẹn chết. Mời. Ngài thượng khắc chắp tay nói.